cho ta nhuộm sắc tinh chi tạp vũ. Chương 6, kích dục bằng âng xê cho anh trong phòng thí nghiệm. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có muốn tôi thả nó ra ngoài không? Thu Vân trêu chọc, vẻ mặt ngầm chịu đựng của chàng thiếu niên đã khơi dậy hứng thú trong cô. Bình thường Trương Cảnh Sơ luôn đoan trang đứng đắn, sự chất phác hiền lành hiện lên nhờ đôi mắt sáng cùng đường quai hàm sắc sảo. Tất cả tinh thần và sức lực của anh đều đặt lên việc học hành và đều được cố định hóa theo quy luật. Dường như không có thứ gì có thể khiến anh mất kiểm soát. Nhưng mình có thể Vân Thu thầm nghĩ, chàng thiếu niên không lên tiếng, Thủy Vân khẽ gõ nhẹ móng tay lên phần quy đờ, u của anh, phần tinh đê, CS chảy ra trước đó thấm ướt đẫm một mảng đồ lót. Cô lại hỏi anh có muốn không một lần nữa, có ý nếu như anh không nói thì sẽ không cho anh được sung sướng. Chàng thiếu niên cụp mắt xuống, nhìn chăm chú vào cô với vẻ vừa bất lực vừa cưng chiều, khẽ. Một tiếng, Thủy Vân nghe thấy giống như nhận được thánh chỉ gì đó, một tay cô nâng mông anh lên ra hiệu anh nhấc người lên một chút, tay khác thì cởi quần lót cho anh. Côn THT lập tức bắn ra, run rẩy trong không khí, nhìn nó căng cứng lên hơi đáng thương. Thủy Vân nằm lên trên người anh, lấy nhũ hoa khẽ cọ sát lên côn THT của anh giống như đang chào hỏi. Chàng thiếu niên không kìm được mà nheo mắt lại, thốt lên tiếng rên rỉ. Thu Vân vươn ngón tay lên chặn lên môi anh bảo anh im lặng. Lát nữa đừng kêu to quá, nếu như bị phát hiện thì... Cậu đoán xem, nếu như học sinh lớp 9, lớp hỏa tiễn, phát hiện bạn Trương Cảnh Sơ đứng đắn của bọn họ đang lén lút làm những chuyện này trong trường học thì sẽ như thế nào? Trương Cảnh Sơ không nêu được ý kiến gì nữa, vô thức cắn chặt môi mình để kiềm chế âm thanh phát ra. Cô luôn thích nói những lời không biết xấu hổ như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác anh đều dính chiêu này. Cơ thể anh càng hưng phấn hơn, giống như có một ngọn lửa đang dần dần lan ra khắp người, đốt cháy lý trí của anh. Hai tay cô gái nâng bộ ngực của mình lên đặt vào bên trong, nhẹ nhàng để dương VT của anh vào trong giữa khe ngực của mình. Côn THT căng cứng đặt vào bên trong khe ngực khẽ thay đổi hình dạng. Cô gái liếc ánh mắt quyến rũ nhìn anh và bắt đầu lấy bầu ngực di chuyển lên xuống côn THT. Tê của anh, cảm giác ấm áp, siết chặt và nhẵn nhụi khiến Trương Cảnh Sơ như bay lên trên mây, không biết chăng sao gì nữa. Sau khi nhét vào rút ra hơn 100 lần, cô gái dần dần rơi vào giai cảnh mà ưỡn ngực, dần dần tăng tốc độ hơn. Những giọt tinh trước đó nhỏ xuống nhũ hoa, khi ma sát vào nhau phát ra tiếng dính lại vô cùng gợi tình. Chàng thiếu niên đã cắn chặt răng đến nỗi môi tái nhợt từ lâu, miệng càng ngày càng thở dốc. Thỉnh thoảng còn phát lên tiếng thở gấp gáp khi Thủy Vân kéo anh đến góc thoải mái nhất. Thủy Vân cúi đầu, thỉnh thoảng bao quy đờ, u đâm vào cằm. Lúc đầu chàng thiếu niên còn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi nhận ra rất thoải mái thì không kiềm chế được mà đâm lên trên mặt Thủy Vân. Thủy Vân cười khanh khách, thổi phù một hơi lên bao quy đờ, u của anh. Chàng thiếu niên bị kích động, di chuyển càng mạnh mẽ hơn và đến cuối cùng bắn ra. Anh đắm chìm trong vực sâu của tình dục, dáng vẻ điềm đạm thận cọng cũng hoàn toàn sụp đổ. Anh khẽ hừ một tiếng, kẹp chặt vào, Thủy Vân làm theo ý muốn của anh, đè mạnh di chuyển lên xuống trên côn THT của anh, bao tinh hoàn đập lạch bạch lên trên đầu ngực của cô và bắn ra. Phần bụng dưới của chàng thiếu niên bắt đầu co rút, trong cổ họng phát ra những âm thanh mơ hồ không nghe rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Vân biết anh sắp ra rồi nên liếm môi, dụ dỗ anh. Cảnh Sơ, cho tôi uống sữa tươi trong này có được không? Chàng thiếu niên lại không chịu được nữa, cho cô tất cả tinh hoa. Sau khi co giật một lúc anh mới hoàn toàn hết sức lực, còn Thủy Vân vẫn đang từ từ di chuyển bộ ngực mềm mại để tăng dư âm khoái cảm. Cô thoải mái khẽ hừ một tiếng nhìn cô cùng gợi tình. Thủy Vân bị anh bắn ra đến nỗi nhắm tịt mắt lại, chỗ nào cũng có cảm giác dính dính. Có vài giọt tinh chảy xuống từ mắt, mũi và cả trên đôi môi nữa. Thủy Vân lè lưỡi ra liếm hết sạch, mùi vị khá dễ ăn và rất nhạt. Thủy Vân tỉnh dậy từ trong giấc mộng, lại dính lên trên gương mặt cô. Cô rất muốn nếm thử xem thực tế Trương Cảnh Sơ có mùi vị gì, liệu có ngon hơn trong giấc mơ hay không. Sự sung sướng vừa kích động mà lại ngứa ngáy ấy vẫn quanh quẩn trong cơ thể. Thủy Vân nghĩ đến Trương Cảnh Sơ khẽ vuốt ve. Cô bé của mình thì phần dưới bắt đầu ướt át, Cuối cùng cô cũng trải qua sự sung sướng mà 2 năm qua không có. Tiêu rồi, hình như cô đã có một căn bệnh khác tên là bệnh Trương Cảnh Sơ. Căn bệnh dần dần ăn sâu vào trong xương tủy, không còn thuốc chữa nữa. Cách Trương.